Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, chôn cùng. Nguyên lai hắn chính là Văn Hạo. Nhìn phía xa đằng không tới thanh niên, Mã Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, trực giác nói cho hắn biết mình tựa hồ chọc một cái không nên dây vào tồn tại. Đại nhân, chính là hắn giết ngài hai vị sư đệ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiểu Khê thôn thôn dân hưng phấn mở miệng. Mặc dù giờ phút này nhìn Văn Hạo khí thế rất mạnh, nhưng Tiểu Khê thôn thôn dân cũng không cho rằng như vậy. Dù sao lúc ở trong thôn Văn Hạo chính là một cái văn văn nhược nhược hài tử. Lúc này mới bao lâu trôi qua, cường năng mạnh đến mức nào? Về phần quan vũ cùng kỵ binh phía sau bọn hắn thì là lựa chọn xem nhẹ. Tại thôn dân ý nghĩ bên trong, chỉ cần cửa thành một quan chính mình là an toàn. Ùng ụp, nhưng Mã Nguyên khác biệt. Hắn nhìn phía xa đội nhân mã kia chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn là người luyện võ, một chút liền có thể nhìn ra người tới bất phàm. Cao thủ, hai cái đều là cao thủ. Trong đó một cái so với đại soái cũng không yếu. Trách không được tiểu tử kia có thể tùy tiện chém giết hai vị sư đệ. Mã Nguyên hai chân không tự chủ run rẩy lên. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế liền không nên giết kia hai tên lão nông vợ chồng. Bây giờ tốt chứ, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Lúc này thủ vệ cửa thành những cái kia khăn vàng binh cũng kinh. Một giáo úy vội vàng hô to. Không được, gốc giả qua cứng ta trước tiên cần phải tránh một chút. Chờ đại soái ra diệt bọn hắn. Ta trở ra, nghĩ đến nơi này. Mã Nguyên lập tức vội vàng hấp tấp hạ cửa thành chạy về phía huyện nha phương hướng. Lúc này Tiểu Khê thôn thôn dân lại là không có chú ý tới mình, người lãnh đạo trực tiếp đã lặng lẽ chạy trốn, bọn hắn nhao nhao cầm lên chuẩn bị xong cung tiễn. Hô, hô, lại đảo mắt, Văn Hạo cùng quan vũ đã đi tới chỗ cửa thành. Lúc này kỷ huyện cửa thành đã đóng lại. Bọn hắn lập tức đằng không mà lên nhào về phía treo ở giữa không trung nhị lão thi thể. Một đao chặt đứt dây thừng. Hai người đem di thể nhẹ nhàng đặt ở cửa thành phía dưới. Cha, mẹ, Văn Hạo cực kỳ bi ai không thôi. Tuy nói mình là xuyên qua mà đến, nhưng cái này nhị lão đối với hắn dưỡng dục tri ân là thực sự. Bây giờ nhìn thấy phụ mẫu thảm trạng, Văn Hạo lập tức buồn từ tâm đến, đau cơ hồ không thể thở nổi. Siêu, siêu, nhưng lại tại lúc này Văn Hạo bên người bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo mũi tên. Nhanh, nhanh lãnh viêm tới, đại nhân có lệnh, tranh thủ thời gian bắn chết hắn. Nguyên lai đứng tại trên tường thành Tiểu Khê thôn thôn dân xuất thủ. Bọn hắn tự nhận là đối Văn Hạo hiểu rõ rất sâu. Bắn chết Văn Hạo là rất đơn giản sự tình. Là các ngươi. Văn Hạo ngẩng đầu, hắn hai mắt đỏ như máu. Hiện tại xem ra cha mẹ của mình hơn phân nửa liền chết tại trên tay của bọn hắn. Nhớ năm đó Văn Hạo cha làm thôn trưởng thời điểm không ít đã giúp bọn hắn. Nhưng kết quả đây, Vân Trường, động thủ, Trương Đại, Trương Nhị, coi chừng cha mẹ ta. Nói xong, Văn Hạo bay thẳng tường thành đằng không mà lên. 8 năm nội lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Quan vũ đã sớm nhịn không được. Hắn có 20 năm nội lực. Tại những cái kia Tiểu Khê thôn thôn dân chưa bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm đã đi tới trên tường. Thành, đã các ngươi không muốn sống, vậy liền đi cho ta bá phụ bá mẫu chôn cùng đi. Giờ khắc này, quan vũ lại không có bởi vì bọn họ là chút không có bất luận võ công gì nội tình mà lưu tình. Đấm ra một quyền, liền có 4-5 vị Tiểu Khê thôn thôn dân bị đánh xuống tường thành. Bành, bành, kỷ huyện tường thành không thấp, những thôn dân này rớt xuống sau hung hăng nện xuống đất. Cũng không còn thấy động đậy, rõ ràng đã một mệnh ô hô. Đại nhân, đại nhân. Nhìn thấy quan vũ như thế hung hoành, Tiểu Khê thôn thôn dân lập tức loạn làm đoàn một đoàn. Bọn hắn sốt ruột hô to Mã Nguyên. Đáng tiếc nơi này đâu còn có Mã Nguyên thân ảnh. Bọn hắn càng không nghĩ tới Văn Hạo cùng Quan Vũ vậy mà có thể dễ như trở bàn tay nhảy lên. Tường thành, đi, đi mau. Một chút thôn dân vội vàng chạy hướng về phía tường thành một bên khác. Ngay tại công phu này, Văn Hạo cầm trong tay đại đao nhảy lên tường thành. Hắn ngăn tại đã từng thúc thúc bá bá trước mặt. Văn Hạo, người cái thiên sát cô tinh, mau mau tránh ra. Phốp phốp, trông thấy Văn Hạo chặn đường một vị thôn dân còn muốn nói chút gì. Kết quả lời nói mới nói đều một nửa liền cảm giác được khí tức của mình càng ngày càng không đủ. Thân thể của mình cũng cách hắn càng ngày càng xa. Lăn lộc cộc, một cái đầu người lăn hướng bên tường thành. Văn Hạo, ngươi, chúng ta tốt xấu nhìn xem ngươi lớn 18 năm. Ngươi, nhìn thấy Văn Hạo hung ác như vậy. Tiểu Khê thôn dân sắp dọa phát sợ. 18 năm, nhìn ta lớn 18 năm. Ha ha ha ha, Văn Hạo giận quá mà cười. Hôm nay hắn mới biết người có thể vô sỉ đến một cái gì cảnh giới. Phốp phốp, phốp phốp, lần này hắn không tiếp tục đáp lời mà là dùng hành động của mình chứng minh thái độ hắn. Mỗi một đao xuống dưới, liền có một cái tiểu khê thôn dân đầu người lăn xuống. Cha, mẹ, ta báo thù cho các ngươi. Bên cạnh giết, Văn Hạo huyết lệ chảy ròng. Văn Hạo, ngươi đừng quên, chúng ta còn có chút quan hệ thân thích. Thân thích, ha ha ha. Phốp phốp, Văn Hạo, cha mẹ ngươi không phải chúng ta giết, là Mã Nguyên đại nhân giết. Mã Nguyên, phốp phốp, đáng tiếc, lần này vô luận những thôn dân này như thế nào cầu xin tha thứ. Văn Hạo không có một tia nương tay, thời gian ngắn ngủi, tiểu khê thôn dân đã đổ xuống một mảng lớn, nhưng mà Văn Hạo vẫn như cũ là lệ rơi đầy mặt. Hắn biết coi như mình giết sạch sở hữu người, cha mẹ mình cũng sẽ không lại trở về. Loại này cực kỳ bi ai, người ngoài cuộc căn bản là không có cách lý giải. Giết, ngay lúc này, cái khác khăn vàng binh cũng cầm trường thương. Đại đao xông lên tường thành, cầm đầu chính là thủ vệ tường thành giáo úy. Đối với cái này, Văn Hạo cùng Quan Vũ không để ý đến. Thẳng đến hai người giết hết vị cuối cùng tiểu khê thôn dân lúc này mới quay người. Giặc khăn vàng phỉ, nhìn xem lập tức liền muốn xông tới khăn vàng binh. Văn Hạo thần sắc càng thêm âm lãnh. Nếu như không có bọn hắn, cha mẹ mình nói không chừng còn an an ổn ổn sinh hoạt tại tiểu khê thôn. Liền xông điểm này, giặc khăn vàng phỉ liền nên giết. Vân Trường, nơi này giao cho ta. Ngươi đi đem cửa thành mở ra. Hôm nay ta muốn đồ một thành khăn vàng vì cha mẹ chôn cùng. Nói xong, Văn Hạo cầm trong tay đại đao hướng những cái kia khăn vàng binh vọt tới. Vâng, đại ca. Quan Vũ thả người nhảy lên, nhảy đến nội thành bên trong. Văn Hạo đại đao là cái kia thanh vạn năng quốc huyễn hóa mà đến. Nó thế nhưng là chém sắt như chém bùn bảo bối. Lại tăng thêm Văn Hạo 8 năm nội lực, hắn vọt tới khăn vàng binh phỉ bên trong thời điểm tựa như cắt dưa hấu như vậy. Mỗi một đao xuống dưới đều sẽ thu hoạch không ít khăn vàng binh đầu lâu. Ma quỷ, chạy a, không đến thời gian chừng nửa nén hương, vọt tới khăn vàng binh liền đã triệt để sụp đổ. Về phần tên kia khăn vàng giáo úy còn không có làm gì đâu liền đã ngã xuống Văn Hạo đao hạ. Ngay tại Văn Hạo bên này đại sát đặc sát thời điểm, Huyền Nha, thủ tướng Lý Đại Mục rốt cục nhận được tin tức. Cái gì? Một cỗ ước chừng 100 người đội ngũ vọt tới cửa thành. Còn có thiết kỵ, nghe tiểu binh bẩm báo, Lý Đại Mục một mặt không tin. Lúc trước khởi nghĩa thời điểm toàn bộ kỷ huyện cảnh nội quan sai cơ hồ toàn bộ đầu nhập bọn hắn. Làm sao hiện tại đột nhiên lại toát ra một chi 100 người đội ngũ? Đúng thế, đại soái, trước mắt cửa thành đã nhốt. Lính liên lạc hai cỗ run run trở lại. Vừa nghĩ tới chi kia màu đen thiết kỵ khí thế, hắn liền lưng phát lạnh. Vội cái gì hoảng, không phải liền là cái trăm người tiểu đội. Theo ta đi, nhìn thấy tiểu binh biểu hiện như thế, Lý Đại Mục hung tợn mở miệng. P.S. Đa tạ huynh đệ nhóm đề cử ủng hộ. Cao thủ bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.